Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Lý Thái nắm roi thầy Thái tử. Thái tử điện hạ, tuy nhiên những cái lão tướng cũng theo hoàng thượng xuất chinh, thế nhưng bọn họ vãn bối cũng đều dừng lại ở trong nhà. Hơn nữa những vãn bối này bên trong thật là có võ nghệ bất phàm hạng người. Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, đã như vậy, việc này liền giao cho Trịnh Quốc Công đi làm. Lý Thừa Càn đối với Ngụy Trinh nói, Thái tử điện hạ, không bằng ngay tại bên ngoài hoàng cung thiết lập một tòa lôi đài, để khắp thiên hạ năng nhân dị sĩ lên đài đoạt soái. Cuối cùng trải qua văn thi cùng võ thi, người thắng sau cùng có thể treo hai lộ nguyên soái. Ngụy Trinh đối với Lý Thừa Càn nói, bản cung đồng ý, đến mai Trịnh Quốc Công liền sắp xếp việc này. Thế nhưng luận võ thời gian không thể quá dài, miễn cho chậm thì sinh biến. Đồng thời đang chọn hai lộ nguyên soái thời điểm, muốn bắt đầu tập kết hai đường binh lính. Việc này liền giao cho Lương Quốc Công đi làm. Thái tử Lý Thừa Càn đối với toàn triều văn võ nói, hồi bẩm Thái tử điện hạ, lần trước hoàng thượng thống quân 20 vạn, bây giờ cũng bị nhốt ở Mộc Dương thành bên trong, vì lẽ đó lần này viện quân tự nhiên không thể thiếu với 20 vạn. Thế nhưng hộ bộ trong khoảng thời gian ngắn, e sợ không bỏ ra nổi nhiều như vậy quân lương. Hộ bộ thượng thư mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, nghe được hộ bộ dâng thư tấu báo, Lý Thừa Càn không khỏi nhíu mày. 20 vạn đại quân phát binh xuất chinh, mang theo lương thảo chính là con số trên trời. Bây giờ bổ sung vô pháp tập hợp, vậy cũng như thế nào cho phải? Có câu nói rất hay, tam quân không động lương thảo đi đầu. Thế nhưng là bây giờ chúng ta tiền thuế không đủ, lại nên làm thế nào cho phải đây? Lý Thừa Càn mở miệng hỏi, Thái tử điện hạ có thể hướng Trường An thành Phú Hộ mượn lương, tin tưởng nhất định có thể đủ lương vang. Đỗ Như Hối mở miệng nói, việc này liền giao cho Lai Quốc Công, bản cung tin tưởng Lai Quốc Công nhất định có thể đem việc này làm được thỏa mãn. Lý Thừa Càn mở miệng đối với Đỗ Như Hối nói, sáng sớm ngày thứ hai ở hoàng cung ngoài thành liền bố trí một tòa lôi đài, đồng thời theo ra bố cáo, tất cả mọi người có thể lên đài luận võ, người thắng có thể treo hai lộ nguyên soái. Lần này toàn bộ Trường An thành cũng oanh động, những cái tiểu quốc công từng cái nóng lòng muốn thử, muốn đoạt hai lộ nguyên soái. Việc này tự nhiên không thể gạt được Lý Thái. Làm Lý Thái biết được việc này, liền đem mọi người tụ ở cùng một nơi, sau đó nói, bây giờ phụ hoàng bị nhốt Mộc Dương thành, Lỗ Quốc Công trình bá bá về nước điều binh. Bây giờ ngoài hoàng thành đã bố trí lôi đài, người thắng có thể treo hai lộ nguyên soái. Chủ công, ngày sau không tự mình đứng ra mang theo hai lộ nguyên soái, hà tất còn muốn cái này lôi đài luận võ? Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu lôi đài đã bày ra, nếu như bản vương không thể ở trên lôi đài lực áp quần hùng, e sợ người trong thiên hạ cũng sẽ không tín phục. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu như chủ công lên đài đoạt soái, tin tưởng vẫn thật là không có người nào là chủ công đối thủ. Như vậy cũng tốt để người trong thiên hạ biết rõ chủ công thực lực. Tần Hoài Ngọc mở miệng nói, bản vương đang có ý này, sáng sớm ngày mai các vị theo ta cùng vào triều, hai lộ nguyên soái bản vương lấy chắc. Lý Thái mở miệng nói, Thái tử điện hạ, hôm qua thần đã hướng về trong thành Trường An nhà giàu mượn lương, bây giờ trù được quân lương 20 vạn thạch, đủ đủ ta 20 vạn đại quân chi phí 2 tháng có dư. Đỗ Như Hối đối với Lý Thừa Càn nói, khởi bẩm Thái tử điện hạ, bây giờ đoạt soái lôi đài đã bố trí, hôm nay liền bắt đầu đoạt soái ngày thứ nhất, lôi đài trang trí thời gian chung vì là 2 ngày. Tối mai lúc thực sự quyết ra hai lộ nguyên soái, Ngụy Trinh mở miệng đối với Thái tử Lý Thừa Càn nói. khổ cực hai vị quốc công. Lương quốc công không biết đại quân điều khiển làm sao, ngày nào có thể phát binh Mộc Dương Thành. Lý Thừa Càn đối với Phòng Huyền Linh hỏi, hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, đã từ các châu quận chiết trùng phủ điều khiển binh lính hơn 100.000. Đã bắt đầu hướng về Sóc Châu tập kết. Phòng Huyền Linh đối với Lý Thừa Càn nói, vì là có thể tiết hẹn thời gian, lần này điều binh cũng không có ở Trường An tập kết, mà là lựa chọn ở Sóc Châu tập kết. Như vậy có thể trình độ lớn nhất rút ngắn thời gian. Dù sao cứu giá việc cấp bách, nếu như đi muộn, Lý Thế Dân biết sợ không hề đo. Nếu thật là như vậy, bất luận người nào cũng đảm đương không dậy. Thái tử Điện Hạ, tuy nhiên bây giờ đã trù được lương thảo 20 vạn thạch, thế nhưng đây còn là xa xa không đủ. Bây giờ Hoàng thượng ở Mộc Dương Thành bên trong lương thảo đã vì không nhiều. Vì lẽ đó lần này còn muốn vì là Hoàng thượng mang đến đủ lương thảo. Thần bước đầu tính toán một hồi, chí ít cần 50 vạn thạch lương thảo. Đỗ Như Hối mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, còn lại 30 vạn thạch lương thảo bản vương ra. Nói chuyện không phải người khác, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Chỉ thấy Lý Thái trong lòng ôm Cản Sơn Tiên, phía sau mang theo La Thông chờ Ngụy Vương cấm quân tướng lãnh. Chưa qua thông báo trực tiếp liền đi vào Kim Loan Điện. Chỉ thấy Lý Thái đem trong tay mình Cản Sơn Tiên, hướng về Lý Thừa Càn điểm 3 điểm, liền coi như là hướng về Lý Thừa Càn hành lễ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, Hoàng huynh, bây giờ phụ hoàng bị nhốt Mộc Dương Thành, hộ bộ lương thảo không đủ, vì sao không cùng hoàng đệ lên tiếng chào hỏi? Hoàng đệ hiểu nhầm hoàng huynh, lần trước phụ hoàng xuất chinh, hoàng đệ đã ra 20 vạn thạch lương thực, lần này hoàng huynh lại nơi nào không ngại ngùng, phiền toái nữa hoàng đệ ngươi đây. Lý Thừa Càn cười đối với Lý Thái nói, đồng thời sai người cho Lý Thái đưa đến chỗ ngồi. Bây giờ Lý Thái ôm ấp Cản Sơn Tiên, Lý Thế Dân đã từng nói, thấy Cản Sơn Tiên như Lý Thế Dân đích thân tới, vì lẽ đó Lý Thừa Càn không thể không làm Lý Thái đưa đến chỗ ngồi. Lý Thái không chút khách khí, trực tiếp tới ngồi lên, sau đó mở miệng nói, có câu nói rất hay, sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Huống hồ bản vương hay là hoàng tử, coi như không theo quốc gia góc độ nói, nhưng từ hiếu đạo, phụ hoàng bị nhốt Mộc Dương Thành, bản vương cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Bây giờ có hoàng đệ bỏ vốn 30 vạn thạch lương thực, cái kia lần này lương thảo sẽ không còn là vấn đề. Bây giờ bên ngoài hoàng cung đã bày xuống lôi đài, không bằng chờ một chút hoàng đệ theo hoàng huynh cùng nhau đi tới, chọn lựa hai lộ nguyên soái làm sao? Lý Thừa Càn cười đối với Lý Thái nói, phụ hoàng ngự giá thân chinh, tuy nhiên chưa treo một lộ nguyên soái, nhưng cũng là tam quân chi chủ. Cái này hai lộ nguyên soái có thể nào dùng người bình thường đi đảm nhiệm? Theo lý mà nói, hẳn là hoàng huynh ngươi tự mình nắm giữ ấn soái mới hợp đạo lý. Lý Thái mở miệng hướng về Lý Thừa Càn nói, Lý Thừa Càn không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên kiến nghị để hắn nắm giữ ấn soái xuất chinh. Trong lòng không khỏi thầm mắng Lý Thái giảo hoạt, bởi vì Lý Thừa Càn nắm giữ ấn soái xuất chinh, cái này giám quốc người tất nhiên là Lý Thái không thể nghi ngờ. Hoàng đệ nói đùa, tuy nhiên hoàng huynh cũng đọc đủ thứ binh thư chiến sách, thế nhưng mang theo tam quân nguyên soái chức vụ, còn cảm giác năng lực khiếm khuyết. Lý Thừa Càn lúng túng cười cười rồi nói ra, hoàng huynh trước chờ hoàng đế nói hết lời. Tuy nhiên hoàng huynh thân phận thích hợp nhất treo hai lộ nguyên soái, thế nhưng bây giờ hoàng huynh có giám quốc trách nhiệm, lại há có thể tự ý rời kinh đô. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, giám quốc chức vụ hoàng đệ cũng có thể thay thế. Tiếc rằng hoàng huynh thật sự là không có năng lực treo hai lộ nguyên soái. Không bằng hoàng đệ ngài đi thử một lần làm sao? Lý Thừa càn cười đối với Lý Thái nói, cái này huynh đệ hai người ở trên Kim Loan Điện ngồi đối diện nhau. Vì sao là ngồi đối diện? Bởi vì chính giữa Long ỷ, Lý Thừa càn có thể không dám tới ngồi. Coi như bây giờ Lý Thừa càn giám quốc, cũng chỉ là ở Long ỷ bên trái, dựng một cái ghế mà thôi. Cái này huynh đệ hai người ngươi một lời ta một lời, dường như nói được đều có lý. Thế nhưng người sáng mắt cũng có thể nghe ra, hai người trong lời nói miệng thương đầu lưỡi. Một bên Ngụy Trinh trong lòng không khỏi thầm nói, hy vọng hai cái vị này có thể lấy quốc sự làm trọng. Bằng không cái này đại đường thật là liền muốn thời tiết thay đổi. Chấm, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.